Siêu cấp thiếu gia, chương 52, cô nghĩ nhiều rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ cũng không đi dạo được mấy cửa hàng, Thẩm Lãng đã hứa là sẽ tặng quà cho Lâm Nguyễn Nguyễn thì nhất định sẽ không nuốt lời. Nếu đi dạo khắp phố mà cũng không lựa được món đồ hắn thích vậy thì cứ để cho Mộc Hồng Diệp nghĩ cách khác thôi. Còn chưa đến mức phải quấy rầy tới ma ma đại nhân đâu. Mẹ hắn cực kỳ nuông chiều cậu con trai cưng của mình, nên ngay cả khi gặp khó khăn lúc làm nhiệm vụ, Thẩm Lãng cũng phải giấu giếm bà. Thành phố Bình An nhỏ bé này, không nên để bà phải can thiệp. Thấy Lâm Nguyễn Nguyễn có vẻ mệt mỏi, Thẩm Lãng liền nói. Đến quán trà thôi, Thẩm Lãng thì không biết mệt mỏi là gì nhưng còn Lâm Nguyễn Nguyễn thì sắp không đi nổi luôn nữa rồi. Ngồi trong quán uống trà, đếm từng giây chờ Đỗ Kim Thùy. Nếu đến trễ một giây thôi, Thẩm Lãng sẽ trừng phạt ông ta. Sở dĩ Thẩm Lãng muốn chơi theo cách này là vì nó có lợi cho việc tiếp quản đại lộ Bình An. Nhìn khí thế kiêu ngạo của người nhà họ Đỗ kia, có lẽ là ngày thường tác oai tác phúc ở thành phố Bình An quen rồi, nên giờ Thẩm Lãng muốn làm giảm nhuệ khí của nhà họ Đỗ đi. Tác oai tác phúc có quyền hành lớn, muốn gây họa hay làm phúc với ai là tùy ý, nhuệ khí, khí thế hăng hái. Nếu không nghe lời, thì không xứng đáng để làm việc cho nhà họ Thẩm. Nhiệm vụ thực tập lần này có vẻ dễ dàng, nhưng phải cần đến mị lực. Độ quyến rũ, và năng lực của Thẩm Lãng để hoàn thành, nếu không thì bạn học Thẩm à, hay là chúng ta nhân cơ hội này chạy trốn đi. Lâm Nguyễn Nguyễn đột nhiên đề nghị, không cần đâu, Thẩm Lãng hờ hững đáp, nhưng mà, tớ lo, cậu, khóe mắt Lâm Nguyễn Nguyễn ửng hồng, cố nén không cho nước mắt chảy xuống. Nhìn dáng vẻ này, Hoa hậu Giảng Đường là thật lòng lo lắng cho Thẩm Lãng. Từ việc giáo bá Chu Tử Hào vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đến việc bị người nhà họ Đỗ uy hiếp, Lâm Nguyễn Nguyễn đã cùng với Thẩm Lãng trải qua tất cả. Trước mắt hai người vẫn được coi là mối quan hệ bạn học đơn thuần, nhưng đã vượt qua mức bạn bè bình thường rồi đó. Hiện giờ Thẩm Lãng là chỗ dựa của Lâm Nguyễn Nguyễn, mà Lâm Nguyễn Nguyễn lại là một sự yên tĩnh trong thành phố phồn hoa của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng không nói gì thêm, vẫn cứ xoa mái tóc mềm mượt của Lâm Nguyễn Nguyễn. Mà Lâm Nguyễn Nguyễn cũng không cần Thẩm Lãng nói gì nhiều, chỉ với một động tác của hắn thôi, cô đã cảm thấy rất ấm áp rồi, ấm áp đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp ấy ửng đỏ đến tận mang tai. Không lâu sau, hai người đến quán trà, tìm một vị trí cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Sau khi gọi một bình hồng trà kỳ môn, Thẩm Lãng và Lâm Nguyễn Nguyễn từ từ thưởng thức. Giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe bản limit tự ẩn dưới tay áo, còn một lúc nữa mới đến giờ hẹn của Đỗ Kim Thùy. 12 phút trôi qua Thẩm Lãng vẫn không hề sốt ruột. Từ trước đến nay Lâm Nguyễn Nguyễn chưa từng được uống một loại trà đắt tiền thế này nên có hơi câu nể. Bây giờ cô khá tò mò, không biết người bạn đứng sau lưng Thẩm Lãng có lai lịch thế nào nhỉ? Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên còn gọi tên Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, anh cũng đến đây uống trà à? Nghe thấy giọng nói này, Thẩm Lãng nhìn quanh, hóa ra là tiểu yêu tinh Tống Từ. Cô mặc một chiếc áo voan ngắn tay màu trắng phối hợp với váy chữ A màu lam. Khuôn mặt trắng trẻo thanh tú càng thêm xinh đẹp đáng yêu hơn. Chỉ là trong ánh mắt của tiểu yêu tinh này có một sự ngạo mạn không thể xóa nhòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi nhận ra Thẩm Lãng, giọng cô cũng thể hiện ra sự ngả ngớn. Thoạt nhìn thì có vẻ là một cô tiểu thư điêu ngoa ngang bướng, cao cao tại thượng đấy. Đúng vậy, tôi đến đây uống trà. Thẩm Lãng hờ hững đáp một câu rồi lại quay đi tiếp tục thưởng trà. Hắn không quan tâm đại tiểu thư nhà họ Tống là ai, ở trong mắt hắn chỉ có thích và không thích, vui và không vui thôi. Tống Từ thấy thái độ này của Thẩm Lãng lại nhìn sang cô gái ngồi đối diện hắn ta. Ái Trà là một cô gái có đôi mắt rất đẹp, thuần khiết đáng yêu, cái miệng anh đào nho nhỏ. Tống Từ giống như ghen tị nhưng không phải là ghen tị. Bản thân cô vốn coi thường Thẩm Lãng lại còn hay cà khịa vài câu, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Lãng hẹn một em gái xinh đẹp đi uống trà thì cô lại cảm thấy khó chịu. Có lẽ cô mà một nàng thiên kim đanh đá chua ngoa nhưng có tính chiếm hữu, cho dù bị bắt nạt cũng chỉ có một mình cô mới được phép bắt nạt hắn. Ồ, mánh khóe bịp người của anh đúng là có thể kiếm được tiền đấy, nhưng chạy tới quán trà nổi tiếng nhất đường Bình An uống trà với gái, cuộc sống sung sướng phết ha. Trong giọng nói của Tống Từ còn phả ra mùi giấm chua. Lâm Nguyễn Nguyễn nghe những lời này, không hiểu sao tiểu mỹ nữ. Cô gái xinh đẹp này lại nói chuyện khó nghe thế, nhưng cô có thể nhận ra rằng cô gái xinh đẹp này có quen biết Thẩm Lãng. Nhưng Thẩm Lãng chẳng thèm quan tâm đến tiểu yêu tinh Tống Từ này, hắn chẳng cần phải giải thích cho cô nàng biết đó có phải là mánh khóe bịp người thật hay không. Có giải thích thì cô ta cũng không hiểu, tốn nước bọt lắm. Linh tê nhất chỉ tam thập lục lộ cầm nã, thiên tinh thập nhị chỉ tùy tiện dùng thuật điểm huyệt thôi cũng khiến Tống Từ nghi ngờ nhân sinh rồi. Tên các thuật ca biết dịch chết cho thuần. Này, Thẩm Lãng, sao anh không trả lời tôi? Nhột rồi hả? Tống Từ bĩu môi, im đi, nếu không tôi khiến cô vô sinh luôn đấy. Thẩm Lãng cười nhạt, mặt Tống Từ lộ vẻ xấu hổ xen lẫn giận dữ, cô tức đến nỗi ngực phập phồng. Ý là tức giận, di ti, thở hổn hển, di ti, ngực phập phồng, chưa già mà đã yếu. Khốn nạn, một ngày nào đó tôi sẽ vạch trần mánh khóe lừa gạt của anh cho cả thiên hạ biết. Đáy mắt Tống Từ lộ ra vẻ khinh thường. Nói thật thì cô thiên kim của nhà họ Tống này bản tính không xấu đâu, nhưng lại đanh đá chua ngoa lắm. Loại em gái này trước đây Thẩm Lãng cũng gặp qua vài người rồi. Chẳng hạn như khi còn nhỏ sống ở Kyoto, cô con gái của người hàng xóm Internet Daniel không biết là Xuân Tâm. Trái tim thiếu nữ, manh động hay bị làm sao mà tối ngày đi tìm tật xấu của Thẩm Lãng, sau đó bị Thẩm Lãng treo quần lên cây đánh cho vài cái là ngoan ngoãn ngay. Lúc này, Tống Từ tức giận với Thẩm Lãng đến nỗi đau cả bụng. Cô đỡ eo, bụng quặn đau đến nỗi không đứng vững nổi, cô thở hổn hển, khẽ rên rỉ vì đau. Thẩm Lãng liếc cô ta một cái, tiểu yêu tinh này thể chất âm hàn, nhất là vào mấy ngày. Bà gì cả, tới thăm thì càng thảm hơn, ồn ào quá đấy, Thẩm Lãng sốt ruột vỗ bàn. Nước trà trong tách vì cái đập bàn của Thẩm Lãng mà gợn lên một cột nước nhỏ. Hắn lại nhẹ nhàng vẫy tay một cái, cột nước lập tức bay ra bắn thẳng vào ngực Tống Từ. Tốc độ ấy nhanh đến nỗi không ai có thể nắm bắt được quỹ đạo của nó. Đến khi những người khác phản ứng lại, họ cũng chỉ nhìn thấy Thẩm Lãng đập bàn, sau đó là có một chén trà hắt lên ngực Tống Từ mà thôi. Ngay sau đó có thể thấy được rõ ràng chiếc áo voan trắng của Tống Từ bị nước trà thấm ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ không biết xấu hổ, đồ đê tiện, Thẩm Lãng, tôi sẽ giết anh, mặt Tống Từ đỏ bừng bừng như sắp nhỏ ra máu đến nơi rồi. Cô có thể chất âm hàn, mà hôm nay cũng bị. Bà gì cả, đến thăm nữa nên tôi đã điểm huyệt đàn chung cho cô bớt đau. Khóe miệng Thẩm Lãng gợi nên nụ cười hờ hững, anh, thế nhưng anh cũng không nên hất nước trà vào người tôi chứ, tôi đang mặc áo trắng đó. Mà anh đừng có giả thần giả quỷ ở đây nha, có thể điểm được huyệt bằng chén nước à, có quỷ mới tin anh nhá. Mặt Tống Từ đỏ ao phừng phừng lửa giận, nếu cô không ngại vị trí huyệt đàn chung này thì lần sau tôi sẽ dùng tay nhé. Thẩm Lãng cười nói, đừng hòng, cái móng heo của anh mà cũng xứng đáng chạm vào cơ thể ngọc ngà của bổn tiểu thư. Nằm mơ đi, tôi không tin chuyện ma quỷ của anh đâu. Này nhá, đừng có mà lái sang đề tài khác, sao có thể dùng chén trà để điểm huyệt được chứ. Anh đang xúc phạm IQ của tôi à? Mặt Tống Từ đỏ bừng, lửa giận ngút trời. Cô không biết không có nghĩa là nó không tồn tại. Nếu không phải nhờ tôi điểm huyệt đàn chung cho cô bớt đau thì giờ này cô vẫn còn sức để hét vào mặt tôi à? Thẩm Lãng cười khẩy. Lúc này Tống Từ mới phản ứng lại, quả thật là không còn đau nữa, cứ như nỗi đau ấy đã hoàn toàn biến mất. Cô bắt đầu nghi ngờ về nhân sinh, đời người, tôi không tin, không phải anh rất ghét tôi sao? Sao lại vẫn giúp tôi? Không phải là anh thích tôi, hoặc là muốn tạo mối quan hệ với nhà họ Tống chúng tôi đấy chứ? Tống Từ nửa tin nửa ngờ hỏi. Ngược lại, Thẩm Lãng không nhịn được cười. Cô nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là tôi ghét việc cô cứ vo ve như muỗi bên tai tôi thôi. Cách chương.